Toàn chức pháp sư dị bản. Chương 1080, đồng bạn mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói cách khác, hồng ma hữu kiếm là vô tri nhất, đơn thuần nhất linh kiếm. Mà cái này vạn niên ma kiếm, đã từng cáo già thành tinh. Linh trí trí tuệ ở tầm vóc thập uyên chúa tể, tuyệt không so với nhân loại kém. Không vội, kỳ thật, nhìn thấy ngươi, ta cũng chính mình có một loại thở phào cảm giác. Mạc Phàm cũng là đơn thuần xuất phát từ nội tâm yêu thích vạn niên ma kiếm. Hắn mặc kệ Lãnh Liệp Vương nói cái gì đó đã từng thù địch với nhau, đều là quên hết. Vì sao không gạt bỏ tư thù? Vì sao không đặt lợi ích chung lên đầu? Sẵn cơ hội này làm lại từ đầu, viết một cái truyền kỳ chi kỷ. Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng. Không đánh không quen đời không nể, vạn năm niên kỳ cạn tửu trung. Chẳng có cái gọi là vĩnh viễn kẻ địch, chỉ có hoạn nạn mới thấy tấm chân tình. Rời xa cố hương nên là đồng liêu bạn bè, kết một cái ước định tuế nguyệt huynh đệ. Dù sông có cạn núi có mòn, bọn hắn cũng chính là cùng trên một chiếc thuyền, lẫn nhau chiếu cố, khinh thường thế gian. Bất quá ta cũng không có so với ngươi tốt đi nơi nào. Ngươi nhìn ta, đồng dạng mất đi rất nhiều ký ức, phải bắt đầu lại. Ta cũng bị thế giới này hủy hoại đi rất nhiều thứ, bị trà đạp đến xù đầu. Nói ra lời nói vuốt mông ngựa. Thật sự có những người hai chữ xấu hổ viết làm sao cũng không để ý, tiểu dã. Chuyện cũ quên rồi thì thôi đi, đã gặp lại nơi đây, cùng ở chỗ này, ngươi có bằng lòng hay không cùng Mạc Phàm lần nữa làm tri kỷ, đem thế giới này cho dẫm đạp. Mạc Phàm nói, vân đạm phong khinh, chân thành ý tứ mười phần. Y, vạn niên ma kiếm bị ngôn ngữ của Mạc Phàm làm cho hòa tan. Nó hồi tưởng lại đoạn kinh lịch ở thế giới này. Sống xa quê hương, lưu lạc nơi đất khách quên người. Mỗi một ngày đều bị tra tấn dằn vặt, đầu đau như búa bổ. Một ngày đều bị trói trong xiềng xích, bị đem ra hành hạ, bị chế tài phải quỳ xuống đất. Mặc dù đồ ăn của nó như cũ toàn bộ là chất tốt nhất dinh dưỡng, để tu vi nó đã từng khôi phục đến đỉnh phong, thậm chí đã đạt tới cấp độ vô địch quân vương, nhưng hết thảy đều không qua được Hàn Hải Điện bùa chú phong ấn. Bị áp chế tu vi, càng là bị đem đầu nhấn xuống ma sát mặt đất cho từng cái oát con gọi là thiếu chủ, đến xoa đầu như chó giữ nhà. Nỗi nhục này, nó nhưng chịu đựng hơn 100 năm nay rồi. Mạc Phàm tới, nó mới có cơ hội vùng dậy, nó mới là chân chính thức tỉnh. Không phải mọi ký ức đều bị xóa, vạn niên ma kiếm vẫn có một đoạn ký ức trường tồn trong kỷ băng hà. Một cái khô khốc băng xuyên đại địa, 6 tháng vĩnh dạ, dãy núi bị ăn, vạn linh bị nuốt, đã từng cấm khu thập uyên chúa tể thế giới. Tựa hồ chỉ có một đầu vô tận to lớn khoáng cổ vĩnh dạ ma kiếm vô địch chi phong. Nó ngay cả nóc nhà thế giới đều không có sợ. Có thể nói vô địch tại thế vĩnh dạ đêm đen. Nhưng nó duy chỉ có một người minh bạch ở trong lòng mình vị trí sánh ngang. Không biết vì sao, nó cảm giác tựa như là cố nhân đồng bạn vậy. Trong đêm vĩnh dạ, một người một dòng, tay cầm kiếm, sau lưng ba cái tia thế giai nhân buông xuống. Cùng khoáng cổ vĩnh dạ ma kiếm kết lữ viết nên một truyền kỳ cô tịch ở thế giới ma pháp. Quảng cáo, huy hoàng đến chảy nước mắt, vạn niên ma kiếm tự bổ não. Hồi tưởng lại đại khái kinh lịch trong trí tưởng tượng cùng trí nhớ vụn vặt chắp vá. Linh hồn không khỏi hiện lên dáng tươi cười. Đúng, chính là như vậy đồng bạn. Mạc Phàm là bậc nào cáo già đọc vị nhân tâm. Hắn nhìn một chút, đã sớm có thể hiểu được cái này con hàng sắp xong đến nơi rồi. Tay thần thục ném phù ấn màu vàng thả ra ngoài. Mạc Phàm đem phù ấn dán đến hóa giải tội nguyên xiềng xích trên người của vạn niên ma kiếm. Muốn đem nó từ trong cấm chế kéo ra. Toàn trường mọi người bắt đầu nín lặng thở gấp. Tự nãy giờ bọn hắn cũng không có nghe được Mạc Phàm cùng ma kiếm nói cái gì chi chi sự tình. Chẳng qua là tò mò cùng hiếu kỳ. Rốt cuộc có hay không cùng những lần trước khác biệt. Tại trong quá khứ, nếu như nhân sĩ không đủ mạnh, vậy thì chính là một kiện đẫm máu hình ảnh. Cái kia khoáng cổ ma kiếm tục xưng là một cái cực mạnh ác độc gia hỏa. từng xé xác tại chỗ không biết bao nhiêu đế giả quân giả cường đại. Mà bây giờ một khắc này, vị Hàn Hải thẩm tước kia thậm chí nói vài lời cái gì đó. Đã tự mình muốn phá bỏ phong ấn. Phải biết, phong ấn phá bỏ, thần kiếm càng sẽ không có mấy người chặn lại được a. Nguyệt Thanh Y liếc qua Mạc Phàm. Bộ dáng người này cũng để cho nàng mấy phần quen thuộc. Không khỏi mở miệng dò hỏi. Bình tĩnh một chút, nếu ngài phá bỏ phong ấn. Mạc Phàm không thèm nhìn nàng một cái. Chỉ là hỏi dò. Sao, ta không được phép, cũng không phải không cho phép. Chỉ là quá khứ tình huống rất nhiều người đều chết mà còn chưa phá bỏ phong ấn. Nếu không có phong ấn che chở. Cái này, Nguyệt Thanh Y có chút thật sợ. Nàng tự giác lùi ra càng xa. Không dám lại trong phạm vi 100 thước chung quanh Mạc Phàm. Không sao, không cần lo lắng. Mạc Phàm cười ôn hòa nói. Vậy được rồi, Nguyệt Thanh Y nhẹ gật đầu. Quy củ nếu định, người này đã bỏ tiền ra. Hơn nữa lại là Hàn Hải Điện thành viên. Như vậy cũng không phải là không trở tay kịp. Trên đài thác phòng 405. Hắn được hay không a mẫu thân. Nếu thả phong ấn, cái kia ma kiếm là vô địch quân vương đi. Lê Nam Phước khẩn trương hỏi thăm. Lạc Nhạn yên lặng không nói gì. Nếu không khuyên một chút hắn. Lê Nam Phước đại khái rõ ràng tình huống. Thế là nói với mẫu thân mình. Hắn cũng ưa thích Mạc Phàm. Không muốn Mạc Phàm vì cái này mà thiệt mạng. Quảng cáo, event, không có cấp bậc vô địch quân vương trở lên mà nói. Đừng nói là Mạc Phàm không thuần phục được. Khả năng cao là huyết nhục cũng sẽ trở thành cái kia ma kiếm trong bụng đồ vật tầm bổ. Mạc Thẩm Thiếu, nếu không từ bỏ đi. Cái này phá bỏ phong ấn vô cùng nguy hiểm a. Lê Nam Phước không nhịn được rốt cuộc truyền âm xuống quảng trường nói ra. Đừng lo lắng. Mạc Phàm khoát tay áo trả lời. Sau đó vận ý niệm phá giải bùa ấn. Keng, một tiếng, hào quang xiềng xích bị một tầng chữ viết màu vàng đặc thù của phù thủy bắn tới cho thanh tịnh. Từng hoa lệ chi văn giống như tiên cổ thánh ngữ âm âm vang lên. Từng cái đem phong ấn trên người của vạn niên ma kiếm cho phá giải. Phong ấn đã phá giải, nhưng Mạc Phàm cũng không có ngừng lại động tác tiến đến sát gần. Tới gần đầu này đã từng xú danh nhị trọng thập uyên chúa tể. Mạc Phàm toàn thân phát ra một cỗ ác ma tà khí quấn lấy nó. Vạn niên ma kiếm là một thanh vĩnh dạ màu đen hàn kiếm. Thân kiếm tinh xảo có thiên ma bá vương ngoại hình. Ở giữa kiếm và cán kiếm có một cái yêu nhãn màu bạc. Kia con mắt nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Phảng phất cảm thấy người trước mặt cao thượng mà tràn ngập thánh tính như vậy. Thật giống như Mạc Phàm đang chờ vạn niên ma kiếm đồng dạng. Mà vạn niên ma kiếm cũng đang chờ Mạc Phàm đi lên. Duyên nợ không tính là gì. Coi như thực sự là có oán khí. Coi như một đoạn ký ức bị lãng quên kia. Đã từng cừu nhân cũ gặp nhau hết sức đỏ mắt. Đã từng đều vì thế giới ma pháp thống trị giả mà chiến đấu. Bây giờ một cái thành bị cầm tù xích lại để hàng năm đi kiếm cơm cho người ta vạn niên ma kiếm. Một cái trở thành nhà người ta lính đánh thuê làm công ăn lương. Sự đời đúng là cực kỳ châm chọc. Chi bằng viết lại cố sự. Viết lại ký ức. Tẩy trắng thành đen. Bắt tay làm bạn. Nhận giặc làm cha. Từ địch nhân đến đồng bạn. Mạc Phàm nhìn thấy vạn niên ma kiếm một khắc này. Bao quát trong linh hồn hắn lãnh liệt vương cùng Lona dạng kia ban nãy kịch liệt phản đối. Hiện tại liền biết tất cả đã xong. Mạc Phàm thành công, cái này lưu lạc bị dày vò vạn niên ma kiếm đã từ lâu quên bén đi phần ký ức của mình. Mà thậm chí, nhờ vào Hàn Hải Điện loại kia tra tấn ma diệt chấp niệm. Tất cả ân oán của hai người đã bị tẩy trắng. Một kiếp trước, Mạc Phàm kỳ thật cũng có hữu tâm muốn thu phục nó ở thế giới ma pháp đấy. Đánh đuổi cũng không phải đánh đuổi. Chẳng qua khi đó đối phương tháo chạy. Không nguyện ý bị thu phục mà thôi. Bất quá, bây giờ đoạn nghiệt duyên ấy mới gửi đến chính mình nơi này. Không cần khế ước, không cần linh ước, chỉ cần một tấm lòng thành cùng sự tin tưởng sắc son. Lúc này, Mạc Phàm tiến tới, tay cầm chuôi kiếm, kiếm cùng nhân ý chí hòa quyện. Cả người dạo dực cự phách ma thần dương lên vĩnh dạ mũi kiếm. đem phần này không gì sánh được ngang tàng thần kiếm cho thu phục. Xong, quảng cáo, khoáng cổ vĩnh dạ ma kiếm hoàn toàn bị thuần phục. Giờ này khắc này, đây chính là hắn đồng bạn mới. Mọi người tại kinh ngạc cùng mê hoặc bên trong chợt tỉnh ngộ ra tới. Cả đại hội đấu giá phảng phất bị đắm chìm trong một cái giai thoại lẫm thiên. Bọn hắn may mắn vì chứng kiến một màn truyền kỳ của lịch sử. Ngàn vạn năm sau, thế nhân tạc tượng, lưu danh muôn thuở một cái sự tích tà thần rút ra ma kiếm ở cổ thành. Bất quá, Mạc Phàm làm việc là không có sơ ý, không quên tự chừa cho mình một đường lùi. Tử Lộc, đem khí tức tiểu dạ ném xuống trung vị quân vương. Hi y, .. Y y, chỉ có để cho vạn niên ma kiếm che giấu chính mình vô địch quân vương khí tức thì hắn mới tránh được hoài nghi cùng ngờ vực từ mọi người. Trên thác đài tháp cao nhìn xem một màn Mạc Phàm thành công rút kiếm. Quái lạ. Không phải vô địch quân cấp sao? Vì sao chỉ còn là trung vị quân giả? Lê Nam Phước không hiểu hỏi mẫu thân. Lạc Nhạn cũng là sừng sốt một cái. Nhưng nàng không có cái gì nghi hoặc. Chỉ là bình thản trả lời. Có thể phong ấn quá lâu. Nó thật sự đã bị suy yếu rồi. Làm Mạc Thầm tước vận khí không tệ. Cách chương.